Đan Đại Chí Tôn, chương 214, 214, vẫn gặp phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phàm mang theo Yến Khinh Vũ đi vào sơn lâm, một bên luận bàn, một bên tìm kiếm mãnh cầm hỏa diễm. Tuy nhiên, Khương Phàm cố ý tăng năng lực sinh tồn của Yến Khinh Vũ lên, ra tay vừa nặng vừa tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Đánh qua đánh lại, đánh đến nỗi Yến Khinh Vũ lên cơn tức giận. Luận bàn tu luyện thật tốt, rất nhanh đã đổi cảm giác. Yến Khinh Vũ truy sát Khương Phàm khắp núi đồi. Khương Phàm thỉnh thoảng xuất hiện đánh đập nàng một trận, sau đó lại thoát ra ngoài. Nơi này là La Phù, mạnh được yếu thua, kẻ thù mà chúng ta đối mặt lại tàn nhẫn vô tình, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đưa chúng ta vào chỗ chết. Cô phải thay đổi người phương thức chiến đấu, nơi này không phải diễn võ trường. Khương Phàm thế như mãnh hổ, cuồng dã công kích bức lui Yến Khinh Vũ. Cuồng phong chạm, Yến Khinh Vũ không đợi ổn định thân thể đã ca một trên thích cuồng phong, theo lợi kiếm đánh ra, tạo ra hơn 10 đạo phong nhận màu xanh, chạm xuống hỗn loạn. Rất nhanh, nhưng không đủ ổn, Khương Phàm lăng không bay lên, tùy tiện tránh khỏi phong nhận. Vừa rơi xuống đất, trong chốc lát, toàn thân như liệp ưng dương cánh hạ xuống, trong nháy mắt đã bạo khởi, liên tiếp đánh ra ba cỗ liệt diễm, kim quang cuồn cuộn, cuốn về phía Yến Khinh Vũ. Xem thường ai vậy, dùng vạn thú thiên hoàng quyền của ngươi. Yến Khinh Vũ tức giận, phong văn trên trán nở rộ ánh sáng màu xanh, khí chất cả người đều trở nên thanh linh phiêu dật, như tinh linh cao ngạo. Một cỗ cuồng phong cực kỳ mãnh liệt gào thét mà lên, hình thành phong tường ở xung quanh, cường thế kháng trụ tam trọng liệt diễm liên tiếp, cuốn về phía không trung. Lại đến, Yến Khinh Vũ vừa phản kích, đang muốn tìm kiếm Khương Phàm. Một tiếng rít đột nhiên từ phía sau truyền đến, cản không tệ, nhưng người nào sẽ ở phía trước chờ cô? Đồ đần sao? Khương Phàm lao tới trong nháy mắt, một tay bóp lấy cổ Yến Khinh Vũ, mang theo nàng vọt mạnh về phía trước, hung hăng nện xuống đất. Khương Phàm, Yến Khinh Vũ tóc tai bù xù nhảy người lên, tức giận thét to. Khương Phàm lần nữa biến mất trong rừng rậm, không còn bóng dáng. Ta là nữ hài tử. Yến Khinh Vũ tức đến sắp khóc, không thể nhẹ nhàng một chút à, các nam hài nữ hài khác cùng tu luyện đều như thế sao? Ta đây là cái gì? Đồ đần, đồ đần. Yến Khinh Vũ nhìn y phục rách rưới của mình, tức giận đến dậm chân, uổng công nàng hôm nay ăn mặc tỉ mỉ. U, đây là cô nương nhà ai lại bị ném ở nơi này? Một công tử tuấn tú từ trong rừng đi tới, phía sau còn đi theo một đám thanh niên nam nữ. Bọn hắn hất lên đấu bồng màu đen, phía sau khảm hai chữ xích tiêu. Yến Khinh Vũ không để ý bọn hắn, đứng dậy muốn rời khỏi. Vị công tử tuấn tiếu kia ra hiệu một ánh mắt, người đứng phía sau lập tức vây lại. Tự giới thiệu mình một chút, ta là đệ tử xích tiêu tông, Hoa Vị Lạc. Vị cô nương này rất lạ mắt, ngươi không phải người La Phù. Công tử tuấn tiếu cười nhẹ nhàng, đi tới trước mặt Yến Khinh Vũ. Hắn mặt trắng da xinh, ngũ quan đẹp đẽ, giống như nữ tử mỹ lệ, chỉ là con mắt lại dài nhỏ, ánh mắt nóng bỏng, phảng phất có thể nhìn thấu y phục người khác, để cho người ta rất không được tự nhiên. Hoa Vị Lạc, Yến Khinh Vũ chịu không được ánh mắt của hắn. Chính là tại hạ. Công tử tuấn tiếu có chút ngẩng đầu, dáng tươi cười sâu hơn. Cái tên gì thế, ngươi chưa từng nghe qua? Xem ra ngươi quả thật không phải người La Phù. Ta phải thì sao, không phải thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như phải, ta muốn mời cô nương đến Xích Tiêu Tông chúng ta làm khách. Nếu như không phải, cô phải cùng ta về Xích Tiêu Tông. Dựa vào cái gì? La Phù bị các tông Tây Cương xâm lấn, tổn thất nặng nề, 18 tông đã liên hợp hạ lệnh, nghiêm cấm người Tây Cương đến La Phù. Nếu như cô không phải người La Phù, chính là thám tử Tây Cương phái tới, ta cần phải bắt co trở về thẩm vấn. Yến Khinh Vũ lạnh lùng nhìn hắn một hồi, tránh ra, cô vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Hoa Vị Lạc không chút kiêng kỵ đánh giá thiếu nữ thanh xuân trước mặt, không chút nào che giấu ánh mắt xâm lược của mình. Từ đầu nhìn đến chân, từ chân lại trở lại trên đầu, những chỗ đặc thù đều dừng lại mấy giây, còn gật gật đầu giống như rất hài lòng. Chớ chọc ta, Yến Khinh Vũ tức giận, xem ra không phải người La Phù, bắt lấy, mang về tông môn. Ta sẽ từ từ thẩm vấn. Hoa Vị Lạc cười lui lại, hôm nay vận khí không tệ, đi ra ngoài liền bắt được một con mồi. Lấy kinh nghiệm liệp diễm của hắn, đây tuyệt đối là một cực phẩm. trở về hơi sửa soạn lại, đổi y phục xinh đẹp, đêm nay. Có việc làm, cô nương, đắc tội. Đệ tử Xích Tiêu Tông xung quanh lập tức vây quanh. Khương Phàm, người chết ở đâu rồi? Yến Khinh Vũ hướng rừng rậm phía trước hô to. Ai? Đệ tử Xích Tiêu Tông lập tức dừng lại, cảnh giác xung quanh. Người vừa mới gọi tên ai? Nụ cười trên mặt Hoa Vị Lạc đều cứng đờ. Khương Phàm, người cố ý sao? Đi ra đây. Yến Khinh Vũ nghĩ rằng Khương Phàm cố ý núp trong bóng tối, để nàng xem bọn lưu manh này như địch nhân mà xử lý. Thế nhưng, Khương Phàm thật ra đã rời khỏi đó rồi. Ngay thời điểm một cánh tay ép đến Yến Khinh Vũ, giữa bầu trời vừa vặn lướt qua một đầu liệt diễm điêu, Khương Phàm không chút do dự đuổi tới. Ngoài ngàn mét trên không trung, liệt diễm điêu phát ra đầy lửa cháy hừng hực, quan sát mãnh thú hoạt động giữa rừng núi, tìm kiếm con mồi mà mình hài lòng. Đây là đầu hung cầm, xưng bá vùng trời này. Trên bãi sông cách đó không xa, một đầu thủy tích trắng kiện rời khỏi dòng sông đang lao nhanh. Liệt diễm điêu gáy to một tiếng lập tức muốn lao xuống. Nhưng đúng vào lúc này, sâu trong tầng mây đột nhiên truyền đến tiếng gào thét mắt lạnh, hào quang màu vàng rọi khắp nơi trời cao. Một đầu liệt diễm mãnh hổ phá tan tầng mây, đạp trên ngọn lửa màu vàng xông về liệt diễm điêu. Cách chương.